Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, khí thế bừng bừng. Ba người đang làm tốt kế hoạch sau một khắc liền nhanh chóng xông tới, giống như đem đao nhọn, hung hãn hướng mặt trước thọc đi lên. Chung quanh ma văn tu luyện giả cũng không có phản ứng kịp. Bọn họ liền hung hăng đánh tới, do hai đại chúa tể mở đường. Trực tiếp liền một cái oanh thượng tới. Một mảng lớn ma văn tu luyện giả bị đánh bay ra ngoài. Chết không ít. Không ít ma văn tu luyện giả chợt quay đầu. Phát hiện có hai đại chúa tể ở phía sau lúc. Nội tâm đều là rất là khiếp sợ. Tại sao có thể có chúa tể tới chi viện? Giết. Ba người nhanh chóng điên cuồng sát hại đứng lên. Không chút nào nương tay. Chỉ cần là ma văn tu luyện giả cũng chỉ có một kết quả. Kia nhất định phải chết. Lâm Hiên nắm diệt thần côn. Thì triển thiên đạo cửu trọng quyết. Đập mạnh bên dưới tầng tầng điệp lãng tuôn trào ra. Đem bọn họ cũng cho nuốt mất. Bởi vì có được tuyệt đối khắc chế lực đo. Bọn họ ở Lâm Hiên trước mặt chính là một cái cặn bã. Ở đánh chết bọn họ sau khi. Bên trong cơ thể của bọn họ ma văn đều bị nhanh chóng hấp thu đi vào. Điên cuồng cường hóa lực lượng của hắn. Tình huống gì? Lại có hai cái chúa tể tới tiếp viện. Đấu thiên ma thần vừa giận vừa sợ. Phẫn nộ quát. Đem bọn họ cho ta ngăn lại. Không để cho bọn họ đi qua. Cũng giết bọn họ cho ta. Phải. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. 5-6 cái ma thần nhanh chóng bao vây lại. Trong đó có đến một cái ma thần xông về Lâm Hiên. Dưới cái nhìn của bọn họ đối phó cái đế tôn. Một cái ma thần liền dễ như trở bàn tay. Các người muốn đi nơi nào? Lúc này mộng ngữ chúa tể nhẹ nhàng tới. Mị hoặc lực hoàn toàn thả ra ngoài. Phạm vi nhanh chóng mở rộng đi. Không ít ma văn tu luyện giả lập tức bị ảnh hưởng rồi. Từ mộng ngữ chúa tể từ đá biến thành người lúc. Mị hoặc lực đại phúc độ lên cao. Cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến chúa tể cấp bậc. Thoáng cái liền ngăn cản cái này ma thần. Căn bản vô pháp hướng Lâm Hiên bên kia bay đi. Lúc này ở Vạn Thiên Thần Điện thở hổn hển cửu trọng chúa tể đám người. Thấy bên này tình huống lúc, cũng mừng rỡ không thôi. Thiên Vũ chúa tể bọn họ đi tới chi viện. Rốt cuộc có người tới chi viện, còn tưởng rằng không người biết chúng ta bên này bị vây. Cửu trọng chúa tể, chúng ta bây giờ có muốn hay không đi ra ngoài hỗ trợ? Bên cạnh Bá Thiên chúa tể biểu tình nghiêm túc nói. Dĩ nhiên muốn, trong ứng ngoài hợp. Đem bọn họ cho đánh tàn phế đi. Nếu là chỉ là ba người bọn họ, tuyệt đối vô pháp giữ vững quá lâu. Thanh âm vừa dứt, cửu trọng chúa tể liền dẫn đầu bay ra ngoài. Quơ lên vũ khí trong tay liền hướng chung quanh sát hại mà ra. Thoáng cái hai nhà lần nữa bính sát chung một chỗ. Khói lửa chiến tranh đạt tới ác liệt mức độ. Giết, Lâm Hiên bởi vì không có ma thần ngăn trở. Ở nơi này đế tôn lấy nội tu trở nên xuống. Hết sức điên cuồng, tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Không cần nhiều lần lắm công kích. Nhiều nhất chính là ba chiêu trong khoảng cũng có thể dễ dàng giải quyết hết. Trên người thải mang lóe lên. Lực lượng kinh khủng không người có thể ngăn. Theo sự điên cuồng của hắn sát hại. Lực lượng càng ngày càng mạnh đứng lên. Ở cuối cùng đánh chết cái đế tôn sau khi. Oanh, một tiếng. Hắn thể nội vũ trụ trong nháy mắt liền nổ tung. Lực lượng kinh khủng ở trong người điên cuồng khuếch trương đi. Không thể nghi ngờ là đột phá đến lên chức đế tôn cấp bậc. Cái tình huống này những người khác chú ý tới. Không nghĩ tới ở thời điểm chiến đấu cũng có thể đột phá. Đây cũng quá nghịch thiên điểm chứ. Cũng chết đi cho ta. Tu vi tăng lên Lâm Hiên. Vô luận là tốc độ. Hay lại là lực lượng. Đều có tăng lên trên diện rộng. Chợt lóe bộc phát ra. Biến thành một đạo ngân quang xuyên qua mà ra. Trong nháy mắt mấy chục ma văn tu luyện giả bị xỏ xuyên mà ra. Đi theo thình thịch hoành mấy tiếng. Thân thể của bọn họ trực tiếp bị đánh thành bột. Đặc biệt khắc chế lực lượng chính là bất đồng. Hoàn toàn nghiền ép thân thể của bọn họ. Trên người ma văn một chút hiệu quả cũng không có. Tựa như cùng gõ một khối đậu hủ tự đắc. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể đập bạo nổ. Đăng nhập http. ngantiuyen.com để đọc truyện. Này Lâm Hiên, em trai quả nhiên lợi hại. Thật sự là đế tôn dưới đây vô địch. Các nàng đều có chút nhìn ngây người. Này dứt khoát lực lượng hiệu quả. Đều giống như một cái chúa tể ở tu thấp là tầng thứ bên trong điên cuồng mổ giết. Còn lại ma thần giống vậy chú ý tới bên này tình huống. Nhưng bọn hắn đều bị chúa tể chặn lại ở. Căn bản không cách nào đi ngăn lại Lâm Hiên. Tiểu tử, đến đây chấm dứt. Một cái ma thần không biết lúc nào chặn lại ở Lâm Hiên trước mặt. Nổi giận gầm lên một tiếng liền thả ra ma văn bao phủ mà tới. Cẩn thận, thiên vũ chúa tể thấy bên này tình huống lúc. Vội vàng hô, giết đỏ mắt Lâm Hiên căn bản không để ý này công kích. Ngước mắt lên lúc, trong mắt một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Ba tránh, vượt qua thời không? Nổi giận gầm lên một tiếng xuống. Lực lượng bùng nổ đến cực hạn. Nhất là phối hợp lên cấm không chúa tể linh hồn. Phảng phất thật sự là vượt qua thời không? Này ma thần thật sự là nhìn cũng không nhìn thấy. Sau một khắc này ma thần thân thể cứng ngắc ở. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Không, không thể nào. Oanh, đi theo này ma thần thân thể bị đánh nổ tung. Biến thành vô số bột bay xuống trên đất. Chỉ là một chiêu. Một cái ma thần đều bị oanh bạo rồi. Lực lượng kinh khủng này ngay cả giống vậy chúa tể đều làm không được đến. Này, này thật lợi hại chứ. Thiên vũ chúa tể các nàng đều sợ ngây người. Lâm Hiên lực lượng lại đạt tới như thế mức độ nghịch thiên. Các nàng mặc dù cũng có thể đánh chết chúa tể. Nhưng không quá có thể lưu loát dứt khoát như vậy. Cường hãn khí lực ở trước mặt hắn căn bản không phải chuyện. Giết, Lâm Hiên mắt đỏ. Tiếp tục hướng bốn phía điên cuồng cuốn đi. Đến mức hoàn toàn không có còn sống. Lực lượng kinh khủng này bùng nổ. Ở đế tôn dưới đây có thể nói sát thần. Lâm Hiên không có ý kiến gì. Hắn cũng chỉ muốn giết sạch những thứ này ma văn tu luyện giả. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ người nhà mình an toàn. Nếu là nơi này thất thủ. Nếu là hắn đã chết. Kia hết thảy đều xong rồi. Này, đây quả thực là biến thái. Yêu nghiệt, trốn, trốn. Tu vi cấp thấp ma văn tu luyện giả đều bị giết sợ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thu hoạch lợi hại như vậy cường giả. Căn bản là nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Cái gì ma văn, cái gì khí lực, ở trước mặt hắn tựa như cùng một trang giấy. Dễ dàng bị ngược giết. Lâm Hiên đủ cuồng bạo. Những người khác giống vậy không kém. Ở trong ứng ngoài hợp bên dưới. Đem những thứ này ma văn tu luyện giả cho gắng gượng giết lui về. Căn bản không dám đến gần. Tu bổ đường nối vị diện. Lâm Hiên một cái vọt tới một người trong đó đường nối vị diện trước. Đang dọn dẹp rồi chung quanh ma văn tu luyện giả sau khi. Chính là bắt đầu nhanh chóng tu bổ đứng lên. Rất nhanh tu bổ đường nối vị diện tốc độ. Lần nữa kinh hãi không ít người. Có thể đánh có thể tu bổ đường nối vị diện. Đây quả thực là cái cực mạnh chúa tể tồn tại. Nhưng vấn đề là Lâm Hiên biểu hiện ra khí tức. Cũng chỉ có lên chức đế tôn cấp bậc. Căn bản không phải cái chúa tể. Nếu là hắn là chúa tể lời nói. Vậy sẽ là khái niệm gì? Này, tiểu tử này quá kinh khủng. Căn bản không có thể lưu. Hắn chính là chúng ta trước muốn bắt cái đó tiểu tử loài người. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Nếu là tiếp tục như thế. Chúng ta thế nào chiến thắng? Ma thần môn đều sợ ngây người. Muốn đến gần nhưng là vô pháp đến gần. Liên tục bị buộc lui về. Khí thế của đối phương thoáng cái liền chợt tăng đi lên. Không có trước như vậy tuyệt vọng. Số từ 1779. Hết chương.